Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 84, Thái tử gây khó dễ. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết lên đường. Hai cái vương phủ nhất định sẽ tìm ngươi nói chuyện rồi. Xuy suy, Chiến Vương Gia ngươi cũng thật là quá âm hiểm. Chiến Liên Thành Thẩm nghiêm mặt, ngược lại là không nói chuyện. Dựa vào điểm ấy, còn không lật đổ được hai cái vương phủ. Hiện tại lực lượng của hắn còn có hạn. Người áo đen kia nói không sai. Hắn giống như thật là cái gì cũng sai. Ai ngờ, Nhạc Thiên Tuyết lúc này còn nói. Chiến Vương Gia, ngươi đây cũng là rất lợi hại đấy. Dù sao ngươi 8 năm trước xuất hiện, đã thành người thứ 3 người khác họ được xưng vương. Đây đều là dựa vào thực lực của mình. Hiện tại ngươi cũng nắm chặt chứng cứ phạm tội Mộc Trang hai cái vương phủ. Điều này cũng không tệ. Thiệt thòi cha ta cả ngày đã biết rõ thuần chất trung thành đền nợ nước. Thuần phục hoàng thượng, thế nhưng là có một ngày quân vương vô tình, muốn giết hắn nhưng là rất dễ dàng. Nhạc Thiên Tuyết chính là lo lắng nhất cái này. Vui cười vĩnh viễn không kết bè kết. Cái phải, này tuy là tốt, bất quá đây đối với phủ tướng quân mà nói nhưng là một chuyện xấu. Nàng hít một tiếng. Cũng không biết nên dùng biện pháp gì để giữ yên bình như vậy mãi. Chiến Liên Thành liền nhìn chằm chằm vào nàng. Nói, ngươi thật sự cảm thấy bổn vương chưa tính là cái gì cũng sai. Làm sao sẽ đây, Nhạc Thiên Tuyết có chút bất đắc dĩ. Nếu như ngươi đều là cái gì cũng sai. Ngày đó sau nhiều người đều tự vẫn. Làm người đâu rồi, có đôi khi đừng yêu cầu mình nhiều như vậy. Cái này ngược lại sẽ có chút vất vả. Thế nhưng là ngươi muốn làm một chuyện, nhưng thời gian này lại không đủ. Chẳng lẽ không muốn nhanh lên sao? Sốt ruột thì thế nào? Dục tốc bất đạt, Nhạc Thiên Tuyết nói, Chiến Vương Gia cái gì cũng tốt, cho nên chậm một chút, bố trí được lại cục diện chặt chẽ một chút, vậy khẳng định sẽ thành công đấy. Nàng biết rõ thời gian không nhiều lắm, liền lấy ra đan dược, đây đều là sư phụ đưa cho ngươi. Vương gia ở chỗ này lại không kịp ăn thuốc, lại hai ngày nữa thân thể khẳng định liền chịu không nổi. Những đan dược này ngươi cần phải mỗi ngày phục dụng hai khỏa. Chiến Liên Thành đem đan dược đều thu vào. Không sai, lời Nhạc Thiên Tuyết không phải không đúng. Lúc trước hắn chính là quá mức sốt ruột rồi. Hiện tại hắn có lẽ nên bố trí thế cục lại nghiêm mật hơn. Sau đó mới có thể thấy rõ toàn bộ thế cục. Hắn hiện tại, còn muốn yêu quý tính mạng của mình. Bên ngoài, Đô Thống Dĩnh đã tại hô hào. Xong chưa, nhanh lên một chút, Nhạc Thiên Tuyết liền đứng lên. Lại đối Chiến Liên Thành nói một câu. Chiến Vương Gia hảo hảo bảo trọng đấy. Ta sẽ giúp đỡ Chiến Vương Gia làm chuyện vừa rồi ngươi phân phó. Chiến Liên Thành liền gật gật đầu. Hắn cũng không nói chuyện. Liền dùng chủy thủ khắc hình nói hai chữ. Nhạc Thiên Tuyết quá mức vội vàng, cũng không thấy rõ ràng, liền cũng đi ra, nàng ly khai nhà tù, liền cũng mang lên trên mặt nạ ra người, lúc này mới chuyển cái chỗ cong, đi theo Đô Thống Lĩnh cùng đi ra. Chiến Liên Thành bị giam giữ ở chỗ này, đều là không cho phép người khác thăm hỏi đấy, bất quá hôm nay trùng hợp Ngọc Cô Hàn chính là đến đây rồi. Ngọc Cô Hàn một thân thường phục. Tựa hồ là đều muốn tìm đến Chiến Liên Thành, lại bị người ngăn đón tại bên ngoài. Nhìn hắn gặp Đô Thống Lĩnh, trầm mặt, Đô Thống Lĩnh, bổn cung muốn thăm hỏi Chiến Vương Gia một chút cũng không được. Đô Thống Lĩnh vội vàng cho Ngọc Cô Hàn thi lễ một cái. Sau đó mới cung kính nói, Thái tử Điện Hạ, đây là ý chỉ Hoàng thượng, không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi. Ngọc Cô Hàn hừ một tiếng. Tính xấu liền hoàn toàn lộ ra. Hắn nói, cẩu nô tài, bổn cung muốn vào ngươi dám cản. Nhạc Thiên Tuyết cúi đầu, nhìn xem Ngọc Cô Hàn tại bão nổi cũng đều là không nói gì rồi. Dù sao Ngọc Cô Hàn ngày thường tại trước mặt nàng cũng giống như một cái nhỏ cừu non giống nhau. Làm sao giống như bây giờ phát lớn như vậy nóng này. Xem ra, đây mới là Ngọc Cô Hàn chính thức tính nết. Đô Thống Lĩnh như cũ là cự tuyệt, Thái tử Điện Hạ, ty chức cũng là bất lực, không bằng Thái tử Điện Hạ đi hướng Hoàng thượng thủ dụ a. Ngọc Cô Hàn liền cũng là nổi giận. Nói, lại để cho bổn cung đi tới đi lui. Ngươi, liền đi xin chỉ thị phụ hoàng A, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào nàng. Hơn nữa đô thống lĩnh cũng là khuôn mặt khiếp sợ, cái kia cái trán đều chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm nhịn không được mắng Ngọc Cô Hàn nhiều lần. Bất quá đô thống lĩnh lúc này tự vội vàng nói. Nhị cầu tử, ngươi đi xin chỉ thị hoàng thượng A, Ngọc Cô Hàn nhíu mày. Như thế nào, bổn cung muốn hắn đi, ngươi lại ngỗ nghịch bổn cung ý tứ. Ngươi cho rằng ngươi là quần áo đỏ thẫm vệ thống lĩnh liền rất giỏi rồi hả? Có thể bỏ qua lệnh của bồn cung. Nhạc Thiên Tuyết khẽ cắn môi. Ngọc này cô Hàn thật đúng là phiền toái. Đô thống lĩnh vội vàng quỳ xuống. Nói, thái tử điện hạ bớt giận. Thật sự là tiểu huynh đệ này mới tới đưa tin. Chưa quen thuộc trong nội cung lộ tuyến. Tránh cho lại để cho thái tử điện hạ đợi lâu. Cho nên ti chức mới sẽ an bài như thế đấy. Ngọc Cô Hàn khí lúc này mới tiêu bớt, sắc mặt hắn như cũ là rất khó coi. Dương gia xem thường hắn còn chưa tính, hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho một người thống lĩnh đè nặng chính mình. Ngọc Cô Hàn quay đầu nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết. Chân mày kia như cũ là trói chặt đấy. Tốt một cái mới tới đưa tin, cái này hóa ra là lừa gạt bổn cung. Một cái quần áo đỏ thẫm vệ coi như là đệ nhất thiên tài tiến cung làm việc. Vậy cũng phải thăm dò rõ ràng trong nội cung tình huống. Bằng không cái đó có cơ hội tư cách làm quần áo đỏ thẫm vệ. Hơn nữa nhìn ngươi cái này tiểu thân thể, võ công lại lợi hại đi nơi nào, ngươi cái kia căn bản cũng không xứng làm quần áo đỏ thẫm vệ. Ngươi tới, đưa hắn trọng đánh 50 bản lớn, sau đó ném ra cung. Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái chấn kinh rồi, giờ phút này nàng thiếu chút nữa liền xông đi lên hung hăng mà bỏ Ngọc Cô Hàn hai cái tát. Rõ ràng còn dám đánh nàng, bất quá thân phận của nàng bây giờ là quần áo đỏ thẫm vệ. Nếu là ở thời điểm này làm lộ, vậy cũng thì phiền toái. Chịu đựng, hết thảy đều phải chịu đựng đây. Đô thống lĩnh cũng là có chút hoảng sợ, vội vàng lôi kéo lấy Nhạc Thiên Tuyết quỳ xuống. Thái tử điện hạ thứ tội, không bằng liền đem người này đuổi ra ngoài cung luôn rồi. Ngọc Cô Hàn hôm nay liền là muốn tìm người hả giận. Cái này đánh gậy hắn là nhất định phải đánh chính là rồi. Hắn phất phất tay, còn không mau một chút, mấy cái quần áo đỏ thẫm vệ có chút chần chờ. Lúc này cũng muốn tiến lên, dù sao thái tử mệnh lệnh không thể không nghe. Tốt xấu hắn về sau cũng là có thể trở thành hoàng đế đây này. Nhạc Thiên Tuyết nắm chặt nắm đấm, đang nghĩ ngợi có muốn hay không ra tay. Bất quá trong thiên lao, liền truyền ra một chút thanh âm. Thái tử quá náo loạn, sẽ đi à, Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm cả kinh. Đây không phải Chiến Liên Thành thanh âm sao? Hơn nữa hắn hay vẫn là dùng nội lực phát ra tiếng đấy. Cho nên người ở phía ngoài nghe được rành mạch. Quần áo đỏ thẫm vệ cũng là vô dụng triển khai. Tuy rằng Chiến Liên Thành hiện tại bị giam giữ, bất quá hắn uy nghiêm vẫn còn là đấy. Ngọc Cô Hàn vội vàng nói. Chiến vương gia, ngươi có khỏe không? Bổn cung đều muốn nhìn ngươi. Nhưng này giúp đỡ cẩu nô tài chính là không cho đường. Thái tử không cần phải lo lắng. Đây là hoàng thượng mệnh lệnh, hay vẫn là mời trở về đi. Chiến Liên Thành nói được không nhanh không chậm. Một mực là để cho Ngọc Cô Hàn ly khai. Ngọc Cô Hàn nghe thế mà, không khỏi là có điểm ảm đạm. Bất quá bây giờ Chiến Liên Thành biết rõ hắn đã tới phải rồi. Đây cũng là có thể cho Chiến Liên Thành biết mình là đã tới đấy. Cái kia Chiến Liên Thành về sau chính là cảm thấy hắn có tình có nghĩa rồi. Ngọc Cô Hàn cũng không muốn cùng hoàng quyền đối nghịch, nếu như Chiến Liên Thành đều làm cho mình ly khai. Cái kia tự nhiên là không có lưu lại nữa. Cái kia không có sẽ tìm Nhạc Thiên Tuyết tính sổ. Đô thống lĩnh nhẹ nhàng thở ra. Cơ hồ là tê liệt trên mặt đất. Nhạc Thiên Tuyết tức thì vẫn tương đối lạnh nhạt. Dù sao nàng cũng là không lớn sợ hãi. Đô thống đem lấy nàng xuất cung. Hắn hôm nay trái tim vẫn luôn không có bình thường. Nếu một mực như vậy, hắn hoài nghi mình về sau khẳng định tim đập nhanh quá mà bị bệnh. Hắn vỗ vỗ ngực, nói, tại hạ chỉ có thể giúp đỡ đến nơi đây. Quỷ y cô nương cần phải thực hiện hứa hẹn a, đô thống lĩnh lúc này đây liều mạng đều bất cứ giá nào rồi. Chính là vì mấy viên thần đan, Nhạc Thiên Tuyết nói, đó là nhất định, 3 ngày sau, nhất định ta cho người đưa đến. Đô thống lĩnh cũng là tin tưởng quỷ y cô nương, dù sao lấy danh tiếng quỷ y cô nương cũng là rất nổi danh. Nhất định sẽ giữ lời hứa. Nhạc Thiên Tuyết tại vượt qua vào trong ngõ thay đổi quần áo. Lúc này mới muốn đi Di Hồng Viện, bất quá nàng lúc trước tại Di Hồng Viện đại náo qua. Di Hồng Viện người cũng đã nhận ra nàng đã đến, nàng muốn đi vào, muốn tiêu phí điểm tâm tư. Nàng dừng một chút, chính là lựa chọn đi bố trang mua một bộ nam trang thay đổi. Cái này là có thể tiến vào, vì che giấu tai mắt người. Nàng là lựa chọn buổi tối mới đi Di Hồng Viện, cái kia lão nương tới đây mời, nhìn Nhạc Thiên Tuyết mặt có chút âm nhu, nghĩ thầm nam tử này nhất định là có vấn đề, bất quá nàng như cũ là cười mời đến, vị công tử này tướng mạo thanh tú a, không biết công tử phải long cô nương nào ở đây? Ta nghe nói ở đây khanh khanh cô nương xinh đẹp nhất rồi. Ta muốn nàng, Nhạc Thiên Tuyết che giấu khá kỹ. Người bên ngoài cũng nhìn không ra nàng là nữ tử, cái kia lão nương cười cười, thật sự là không có ý tứ, khanh khanh cô nương đêm nay bị người bao rồi, công tử ngươi chọn người khác được không nào, ta đây mà còn có hồng nguyệt, nước trong, Nhạc Thiên Tuyết trực tiếp móc ra một chồng ngân phiếu, nói, ta muốn nàng, lão nương nhìn thấy ngân phiếu, con mắt đã là sáng lên rồi, nàng lập tức đem ngân phiếu tiếp nhận. Nói, hảo hảo hảo, công tử chờ một chốc, ta lập tức đi an bài cho công tử. Cuối cùng, Nhạc Thiên Tuyết vẫn là như ý nguyện gặp được khanh khanh cô nương. Trong phòng, đốt tây vực hương liệu, có chút mập mờ, cảm giác kia khó nói lên lời. Khanh khanh mặc áo màu tím sa y, hơi lộ ra vai. Tướng mạo tuy rằng không phải đệ nhất thiên hạ, bất quá nhưng là phong tình vạn chủng, làm cho nam nhân trầm luân. Bất quá, Nhạc Thiên Tuyết là nữ nhân, hơn nữa còn là rất có định lực nữ nhân. Khanh khanh mang rượu đến mời Nhạc Thiên Tuyết, thanh âm cũng là có chút điểm nhu hòa. Công tử họ gì, trước kia làm sao lại không có ra mắt, công tử không thường đến chơi sao? Nhạc Thiên Tuyết nhìn chằm chằm vào nàng, quả thật là phong trần vị 10 phần, làm cho người ta nhìn không ra nửa điểm không ổn. Chiến Liên Thành đem cái này người xếp vào ở chỗ này. Quả nhiên là có chút thông minh, hơn nữa làm cho chọn lựa người cũng là không sai. Nếu Nhạc Thiên Tuyết không phải đã sớm biết nàng là người của Chiến Liên Thành, cũng sẽ không tin tưởng nàng chỉ là một cái tai mắt ai đó cài đặt vào đây. Khanh khanh gặp Nhạc Thiên Tuyết không nói lời nào, liền cười cười, công tử không cần câu nệ, cứ coi nơi này như nhà mình. Khanh khanh đêm nay, là của công tử rồi. Nhạc Thiên Tuyết mỉm cười. Nói, ta tự nhiên phải không câu nệ rồi, ta đến chỉ muốn ngươi truyền cho ngươi một câu nha, công tử muốn cùng khanh khanh nói cái gì, khanh khanh cái gì cũng có thể cùng công tử trò chuyện a, khanh khanh cũng là khéo hiểu lòng người. Con cười đến rất ngại ngùng, Nhạc Thiên Tuyết đã nói, Chiến Vương ra nói, cho ngươi điều động biên cảnh 10 vạn đại quân, khanh khanh nghe thấy một câu nói kia, sắc mặt không thay đổi. Bất quá ánh mắt cũng là có chút cải biến. Công tử đang nói cái gì? Ta không hiểu a, đùa giỡn thật là tốt. Nhạc Thiên Tuyết trong lòng cảm thán một tiếng. Bất quá nàng vẫn nhìn ánh mắt khanh khanh. Đã biết rõ khanh khanh là đang giả bộ. Cách chương.